chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, nhiều chiếu soi gương. Trọng điểm chính là, tiểu muội muội, ngươi vẫn là nhiều trở về chiếu soi gương, sau đó ngươi thì sẽ biết, những cái kia chủ động bắt chuyện ngươi đều không phải chân chính cao phú soái. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra. Oa, Chu Địch nghe vậy rốt cục oa một tiếng đại khóc lên. Vương Đại Đông lời nói thật sự là quá hại người, vậy mà nói sẽ chủ động bắt chuyện nàng, đều không phải chân chính cao phú soái. Ngụ ý chính là nàng dài đến quá xấu, không có khả năng gây nên cao phú soái chú ý. Cũng không trách Vương Đại Đông ác miệng, nữ hài nhi này bên cạnh phú nhị đại tâm lý rõ ràng đã bệnh nguy kịch. Đây là bệnh, cần phải trị, mà lại vừa mới Chu Địch nói với Cao Nguyệt lời nói cũng thật sự là quá phận. Vậy mà nói Cao Nguyệt là người đẹp hết thời, coi như Cao Nguyệt tuổi tác so Chu Địch đại gần 20 tuổi. Nhưng theo bề ngoài nhìn lại, Cao Nguyệt tư sắc rõ ràng cao hơn Chu Địch vô số lần. Để Vương Đại Đông lựa chọn, Vương Đại Đông khẳng định sẽ lựa chọn tinh thông vô số tư thế mỹ lệ nhân thê Cao Nguyệt. Cao Nguyệt vốn là rất tức giận, có thể lúc này cũng không sinh ra khí đến. Đối với Chu Địch nói, đem người y phục mặc lên, đi thôi. Chu Địch lúc này mới nhặt lên mặt đất y phục mặc lên, cũng không có xuyên. Ôm lấy chạy chậm đến rời đi biệt thự. Trần Lượng cũng chuẩn bị chuồn đi. Chờ một chút, Cao Nguyệt lạnh giọng gọi lại hắn. Cái gì sự tình Cao? Cao phu nhân, Trần Lượng nơm nớp lo sợ nhìn lấy Cao Nguyệt. Hắn bất quá là một học sinh nghèo. Nếu như Cao Nguyệt muốn đối phó hắn, hắn căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Cao Nguyệt lạnh lùng nói, cái chìa khóa lưu lại. Trần Lượng đem chìa khóa biệt thự lấy ra, mặt mũi tràn đầy không chịu đem chìa khóa thả lại trên bàn trà. Rốt cục, hắn muốn thoát ly cái thân phận này. Mấy tháng nay, hắn cơ hồ cũng đã gần quên chính mình chỉ là một học sinh nghèo. Có tiền cảm giác thật đúng là tốt. Nhìn lấy Trần Lượng rời đi, Cao Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại nam nhân, càng ngày càng không có cốt khí. Nguyệt Nguyệt tỷ, ta còn ở nơi này đâu? Ngươi nói như vậy không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói. Cao Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, có chút u oán nói. Ngươi là có cốt khí, thế nhưng là liền nữ hài tử cũng phía dưới phải đi nặng như vậy tay. Ta hiện tại còn đau đâu. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Không nghĩ tới Cao Nguyệt còn tại ghi hận bị hắn đánh cái mông sự tình đâu. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi nhìn hôm nay ánh sáng mặt trời có phải hay không rất rực rỡ a? Cao Nguyệt trợn mắt chừng một cái, đem trên bàn trà biệt thự muốn là cầm lên. Sau đó đi đến Vương Đại Đông trước mặt, đem chìa khóa đưa qua. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi đưa chìa khóa cho ta làm gì? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Làm sao? Ngươi không muốn? Cao Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Nghĩ, có người tiễn biệt thự không muốn. Đây không phải là ngu bê à? Gặp Vương Đại Đông cái kia nóng rực ánh mắt, Cao Nguyệt tức giận nói. Ta cho ngươi chìa khóa, chỉ là thuận tiện ngươi bảo hộ chúng ta. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Còn có, nếu như ta nữ nhi trở về, ngươi thì nói cho nàng, ngươi là ta mời người hầu. Cái kia, Nguyệt Nguyệt tỷ, mình không phải bảo tiêu à, thế nào lại biến người hầu? Vương Đại Đông nhất thời không muốn đi tiếp chìa khóa, không thể thiếp thân cũng coi như, lại còn chỉ là cái người hầu. Cao Nguyệt thở dài, nói, nữ nhi của ta ghét nhất bảo tiêu. Why? Đừng hỏi nhiều như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cao Nguyệt tựa hồ không muốn tại cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì, đem chìa khóa đưa cho Vương Đại Đông, liền xoay người đi lên lầu. Trần Ngọc vừa mới dẫm lên thang lầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu, đối với Vương Đại Đông nói, không cho ngươi lại lên lầu hai, nhìn lấy cái kia toàn thân cao thấp đều tràn ngập thành thục vận. Vị bóng người xinh đẹp, Vương Đại Đông không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hắn nãi nãi, không thể thiếp thân bảo hộ hai vị này mỹ lệ nhân thê. Thật mẹ nó là thiên đại tổn thất a, đã không thể thiếp thân, cái này bảo tiêu làm cũng không có ý gì. Vương Đại Đông suy nghĩ, làm như thế nào thoát thân mới tốt, hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, dù sao cũng không có khả năng thật có sát thủ xuất hiện. Vương Đại Đông dứt khoát lưu cái tờ giấy nói sát thủ đã bị hắn cho xử lý. Mời hai vị tỷ tỷ yên tâm, sau đó trực tiếp rời đi biệt thự, nhìn nhìn thời gian còn sớm, Vương Đại Đông trực tiếp về công ty, tiếp tục đi làm, đi vào Kim Đỉnh cửa, không biết lúc nào Kim Đỉnh bên cạnh cách đó không xa vậy mà mở một gian siêu thị. Vừa vặn thuốc hút xong, Vương Đại Đông liền hướng về siêu thị đi đến, chuẩn bị mua bao thuốc, thông lệ. Vương Đại Đông lựa chọn chính mình lớn nhất yêu quý đại tiền môn. Thuốc lá này tuy nhiên không quý, hút lại vô cùng có lực đạo, là hắn loại này kẻ nghiện thuốc yêu nhất. Vương Đại Đông đem tiền đưa cho xinh đẹp thu ngân viên tiểu muội. Sau đó thu ngân viên tiểu muội bắt đầu trả tiền thừa tiền. Bởi vì nín quá lâu, Vương Đại Đông đứng tại trước quầy thu tiền liền đem khói mang ra. Xuất ra một chi liền chuẩn bị đốt, có lỗi với tiên sinh, nơi này không thể hút thuốc. Ngay tại trả tiền thừa xinh đẹp thu ngân viên tiểu muội đối với Vương Đại Đông lễ phép nói ra, Vương Đại Đông nghiện thuốc chính tới, lại thêm thu ngân viên tiểu muội dài đến rất xinh đẹp. Lúc này chuẩn bị đùa giỡn một chút, có chút khó chịu nói ra, không thể hút thuốc, ngươi bán cái gì khói a? Nào biết được thu ngân viên tiểu muội cũng không phải ăn chay, khẽ cười nói, tiên sinh, chúng ta bên này còn bán BCS, chẳng lẽ người cũng muốn ở chỗ này thử một chút sao? Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép, vốn định đùa giỡn một chút thu ngân viên tiểu muội, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị đùa giỡn. Trở lại tiêu thụ bộ, Tiểu Văn ngồi tại máy tính bên cạnh, hai mắt vô thần, có vẻ hơi không có việc gì. Ngược lại không phải là nàng không muốn công tác, mà chính là Tạ Thiên Kiều căn bản cũng không có an bài nàng bất kỳ công việc gì. Những cái kia ban đầu vốn thuộc về nàng công tác, cũng bị Tạ Thiên Kiều an bài cho người khác. Trừ cái đó ra, những cái kia nghiệp vụ viên cũng đối với nàng hờ hững, nghiêm chỉnh đem nàng xa lánh bên ngoài. Tiểu Văn muội tử, Vương Đại Đông tiến đến chào hỏi, Vương ca, Tiểu Văn đối với Vương Đại Đông gạt ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Tiểu Văn, ta chỗ này có cái khách hàng, bất quá không phải khách hàng lớn, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi nói một chút. Vương Đại Đông mở miệng nói, nghe được có chuyện có thể làm, Tiểu Văn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, nói, nguyện ý nguyện ý. Vương Đại Đông viết một cái địa chỉ giao cho Tiểu Văn, để Tiểu Văn có thời gian liền đi, thật vất vả có chuyện làm. Tiểu Văn lúc này biểu thị hiện tại thì có thời gian, lập tức đi gặp khách hàng. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài Tiểu Văn, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại, "Uy, lão đại, cái gì sự tình, người ta ngay tại làm mặt nạ đây." Trong điện thoại vang lên Cơ Vô Dạ cái kia đặc biệt thanh âm. Ngươi bây giờ giả mạo khách hộ, đi cùng công ty của chúng ta nghiệp vụ viên nói một chút nghiệp vụ. Có đẹp trai hay không? Đẹp trai em gái ngươi, là cái nữ, a nữ a nghe được là nữ, Cơ Vô Dạ nhất thời có vẻ hơi không có hứng thú. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện công pháp cũng có vấn đề? Làm sao càng lúc càng giống nữ nhân? Vừa mới tắt điện thoại, Vương Đại Đông liền thấy Dương Lệ hướng về chính mình đi tới. Đại Đông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,